Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Té xỉu, nam nhân tâm tư đều không sai biệt lắm. Bản thân muốn quá nữ nhân tự nhiên là muốn thu tại bên người. Sẽ không lại nhường khác nam nhân chạm vào một chút. Còn không nói, Tiêu Tồn là hoàng thất người. Loại này quan niệm càng là mãnh liệt một ít. Hoàng tử chạm qua nữ nhân. Nếu là không lập gia đình hoàng thất, như vậy, nàng kia cũng liền chỉ có đã chết. Đương nhiên, ở Tiêu Tồn trong mắt, Diệp Cẩn Nhiên cùng khác nữ tử là bất đồng. Lớn mật phô trương, dũng cảm quái đản, như vậy nữ tử không có phổ thông khuê các tiểu thư như vậy dè dặt cẩn trọng cùng theo khuôn phép cũ. Nhưng là thú vị thật, còn tại cao hứng, Tiêu Tồn tự nhiên là tâm niệm niệm. Tiêu Tồn này kỳ quái động tác nhường sở có người ánh mắt đều nhìn về phía hai người. Tiêu Tĩnh Lan xem qua đi, liên tục nhướng mày, Duẫn Mộc Thanh nhìn đến Diệp Cẩn Nhiên khi cũng có chút kinh ngạc. Này không là Diệp gia đại tiểu thư sao? Thế nào trường hợp này còn mặc thành như vậy? Tiêu Tĩnh Lan nói, Diệp gia có một đôi long phượng thai, huynh muội hai người bộ dáng không có sai biệt, hiện nay vị này đó là Diệp Cẩn Thịnh. Duẫn Mộc Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan như thế nghiêm cẩn, kéo kéo khóe môi, mặc dù là dung mạo không có sai biệt, cũng không đến mức không có nửa điểm khác biệt đi. Nam nhân cùng nữ nhân dung mạo bao nhiêu có chút bất đồng. Nghĩ đến là này Diệp Cẩn Nhiên giả trang huynh trưởng thân phận đến hỗn rượu ăn. Cũng không biết này Diệp Cẩn Nhiên khi nào thì cùng Tồn Nhi nhận thức. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói. Ký Mặc cùng Mặc Linh lại kết một môn việc hôn nhân là chuyện tốt. Chỉ sợ, Diệp tướng sẽ không đồng ý nữ nhi gả xa như vậy. Còn gả nhập hoàng gia đi. Tiêu Tĩnh Lan cười cười. Không nói gì, quân Phượng Nghi còn không phải đem nữ nhi gả xa như vậy. Còn gả nhập hoàng gia sao? Diệp Cẩn Nhiên nhất thời không nghĩ khởi Tiêu Tồn là ai. Hẳn là căn bản không biết hắn đó là đêm đó nàng chủ động hiến thân nam nhân. Chính là cảm thấy hắn rất quen thuộc, cực kỳ giống cái kia ở trên đường quấn quýt lấy nam nhân của nàng. Diệp Cẩn Nhiên phe phẩy cây quạt, cao thấp đánh giá một chút Tiêu Tồn, nghĩ rằng, đây chính là hoàng đế, lại làm sao có thể là cái kia sắc phôi đâu. Nghĩ như thế, Diệp Cẩn Nhiên liền thi nhiên bưng chén rượu lên đứng dậy. Học ca ca bộ dáng, mở miệng nói, bệ hạ thánh an, bản tướng quân chúc bệ hạ đăng cơ mừng rỡ, dân phong an khang, tướng quân. Tiêu Tồn cao thấp đánh giá một chút Diệp Cẩn Nhiên, mày chợt ninh lên, nàng rõ ràng chính là Diệp Cẩn Nhiên, hắn làm sao có thể nhận sai. Diệp Kỳ đã sớm biết Tiêu Tồn khoảng thời gian trước dây dưa của hắn nữ nhi bảo bối tới. Hiện thời gặp Tiêu Tồn như vậy trường hợp đều còn không quên trêu chọc Cẩn Nhiên. Cả người cũng không tốt, kém chút một chén rượu thủy hắt Tiêu Tồn trên mặt. Đương nhiên, đối diện nhân là hoàng thượng, hắn là dị quốc thần tử, tự nhiên là không thể làm chuyện như vậy. Diệp Kỳ đứng lên, chắp tay nói, hoàng thượng có điều không biết, đây là khuyển tử Diệp Cẩn Thịnh, không biết khuyển tử nhưng là nơi nào va chạm hoàng thượng. Tiêu Tồn hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, Diệp Cẩn Thịnh, rõ ràng chính là một cái cô nương, lúc hắn mắt mù nha, vào trước là chủ, Tiêu Tồn tự nhiên sẽ cảm thấy trước mắt đây là cái nữ nhi thân. Tưởng tượng không đi ra, có được như vậy một trương mặt nam nhân phải là thế nào nhi? Diệp Cẩn Nhiên Diệp Cẩn Thịnh, chẳng lẽ, Tiêu Tồn đột nhiên đã hiểu, vậy vẫy tay, hào phóng nói. Thừa tướng nói quá lời, trẫm chỉ cảm thấy quý công tử dung mạo trường cực kỳ giống trẫm một vị cố nhân. Cố nhân hai chữ cắn dị thường trọng, nói này hai chữ thời điểm còn không quên hướng Diệp Cẩn Nhiên nhíu mày. Tràn đầy khiêu khích, Diệp Cẩn Nhiên tưởng phun tâm đều có. Đương nhiên, đừng mở mắt không nhìn hắn. Tiêu Tồn đoán, nhà đầu kia định là giả phẫn thành nàng ca ca bộ dáng đến hỗn rượu ăn. Nếu là như thế, hắn liền không chọc thủng, để sau yến hội tan tác lại đi tìm nàng không muộn. Vui sướng hài lòng trở lại trên long ỷ, tiếp tục xem mỹ nhân khiêu vũ. Lúc này, nội các đại học sĩ chi nữ Tần Thiến Thiến một khúc váy dài vũ xong. cầm nâng chén thì Thi Nhiên đi đến Tiêu Tồn trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ mang sảng giọng, thần nữ nội các học sĩ chi đích thứ nữ Tần Thiến Thiến chúc bệ hạ khả năng bởi vì khẩn trương. Nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Tiêu Tồn tiếp nhận kia mỹ nhân trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu cầm ở trong tay thưởng thức. Ngươi chúc chậm cái gì? Tiêu Tồn hỏi lên như vậy. Nàng kia mặt càng thêm đỏ, băng ra vài, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. A, người này chúc nhưng là có vài phần ý tứ. Đa tạ bệ hạ ca ngợi. Nàng kia mừng khôn tả xiết, vụng trộm dương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tồn sau, đứng dậy lưu luyến không rời lui cách. Tiêu Tồn nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, thấy nàng không có nhìn qua bên này, không biết vì sao, trong lòng đột thăng vài phần không vui. Gặp nàng kia rời đi, Tiêu Tồn thân chân, dẫm nát nàng kia ngồi xuống đất váy dài phía trên, chỉ nghe tê kéo một tiếng, nàng kia vạt áo liền phá một cái động lớn, cũng không biết vì sao, nàng kia vậy mà hướng Tiêu Tồn bên này ngã đi lại. Hét lên một tiếng, nhu nhược mở miệng, bệ hạ, này xem như hắn hãm hại nhân lại ngược lại bị người lợi dụng. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Tiêu Tồn lại thúc nhướng mày. Tuy rằng đều là nữ tử, nhưng là bất đồng nữ tử ôm vào trong ngực cảm giác đó là kém thậm gì. Xa lạ mùi phát mũi, xa lạ mềm mại, xa lạ độ ấm, Tiêu Tồn theo bản năng cùng đêm đó nữ tử làm ra đối lập. Quả nhiên, vẫn là cái kia hương vị làm cho hắn thực tùy biết vị. Vô pháp tự kềm chế, Tiêu Tồn cơ hồ là mang trước kỳ phân ghét đem nữ tử đẩy ra. Lần sau cẩn thận. Nữ tử dọa sắc mặt xám trắng, lại nhìn không ra Tiêu Tồn kết quả là có ý tứ gì. Nghe nói hoàng thượng ở làm Tồn Vương là lúc liền yêu lưu luyến yên hoa nơi. Các loại mỹ nhân đầy cõi lòng ôm, đối ngã vào lòng nữ nhân càng là không có gì cự tuyệt chi tâm. Cho nên, nàng mới sẽ làm ra lần này động tác, muốn tranh thủ của hắn hảo cả mani hiện thời. Tuy rằng bệ hạ không có tức giận, lại đẩy nàng xuất ra, nàng còn có thể nhìn ra trên mặt hắn không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Điều này làm cho kia Tần Thiến Thiến bị chịu đả kích. Nàng bạch một trương mặt, cúi người hành lễ, đa tạ bệ hạ cứu giúp. Sau đó lòng mang bất an tiêu sái đi xuống. Lúc này, nội các học sĩ Tần Thái cũng có chút hoảng sợ, vội vàng đứng dậy thỉnh tội. Bệ hạ, vi thần giáo nữ vô phương, điện tiền thất nghi, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tiêu Tồn nâng nâng tay, Trần An nói, vô phương, người này nhưng là hoàng huynh nhân, mặc dù hắn tức giận, kia cũng không dám đối hắn làm cái gì. Diệp Cẩn Nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Tồn, đem Tần Thiến Thiến khách sáo một phen, loại này cảnh tượng nàng nhìn được hơn, Mặc Linh bệ hạ hậu cung hư không, các loại yến hội phía trên. Bách quan biến đổi pháp nhi đem bản thân nữ nhi hướng long sạp thượng đưa. Cái gì ngã vào lòng, hoa viên ngẫu ngộ, yến hội hiến vũ, thật sự là đủ loại. Càng sâu là, có vì thổ lộ bệ hạ, muốn gả nhập hậu cung, còn lấy chết uy hiếp. Chẳng qua, cuối cùng hoàng gia không gả thành, nhưng là thật sự đã đánh mất tánh mạng. Thật là mặc kệ là kia quốc gia. Nữ tử không biết xấu hổ đứng lên thật đúng là giống nhau chẳng phân biệt được quốc gia. Tiêu Tồn nơi nào không có chú ý tới Diệp Cẩn Nhiên kia một chút ghét bỏ ánh mắt. Hắn đột nhiên có chút mừng thầm, nàng chẳng lẽ là ghen tị. Nghĩ như thế, Tiêu Tồn trên mặt nhan sắc đều phải sáng ngời một ít. Một bộ vui vô cùng bộ dáng, còn hướng Diệp Cẩn Nhiên chớp chớp mắt. Diệp Cẩn Nhiên thấy vậy, mày nhất ninh. Chỉ cảm thấy ghê tởm, trong lòng hô to người hoàng đế này có bệnh, đoạn tụ cũng là bệnh nha, tuyệt đối là coi trọng huynh trưởng, nàng nhất định phải thông chi huynh trưởng, đời này đều không cần bước vào ký mặc thành nửa bước. Bằng không, trong sạch khó giữ được, Tiêu Tồn tự nhiên không biết Diệp Cẩn Nhiên tâm tư, trái lại tự ở nơi đó mừng thầm ni lúc này, mặc chăn dơ lên cái cốc, đối Tiêu Tồn nói. Chấm cũng kính bệ hạ một ly, lấy chúc bệ hạ đăng cơ chi hỉ. Tiêu Tồn vội vàng nâng chén. Bệ hạ khách khí, chấm đến ký mặc ngắn ngủn thời gian, liền lãnh hội ký mặc nhân tình phong thổ. dân chúng an cư lạc nghiệp, đủ để gặp ký mà quốc cường dân thịnh, quân chủ thân dân nhân ái. Hiện thời, chẫm lưu lại thời gian cũng đủ lâu, cũng nên về nước, Nga. Tiêu Tồn nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, thấy hắn không có phản ứng gì, này mới phóng tâm lớn mật đối Mặc Chăn nói, Tấn Nguyên bệ hạ cái này phải đi về. Không sai, từ nay trở đi khải thần. Như thế, chậm chắc chắn tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Tiêu Tồn khách sáo nói, bệ hạ khách khí, dứt lời, Mặc Chăn đối Duẫn Mục Thanh nói, sắp chia tay là lúc. Không biết vương gia vương phi khả nguyện cùng chấm cộng ẩm một ly, dứt lời. Mặc Chăn bên này tư rượu thái giám rót đầy tam chén rượu. Mặc Chăn cầm một ly, đối bên người thị nữ nói. Linh Lung, là, nữ tử bưng thừa lại hai chén rượu hướng Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh đã đi tới. Trước mặt mọi người, Tấn Nguyên Hoàng đế kính rượu tự nhiên là không có cách nào khác cự tuyệt. Tiêu Tĩnh Lan đổ cũng không sợ hắn, bưng lên tỷ nữ Linh Lung đưa lên đến chén rượu, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, hai người nhất tề ẩm hạ, Mặc Chăn liên can mà tẫn, xem đối diện Duẫn Mục Thanh, bên môi gợi lên một chút ý cười, Cửu Nguyệt xem đối diện Mặc Chăn, ngửa đầu hỏi Duẫn Mục Thanh nói, mẫu thân, cái kia không là Phong Ly thúc thúc đúng hay không? Duẫn Mục Thanh có chút đau lòng tiểu Hoa Nhi. Hắn nào biết đâu rằng bản thân Phong Ly thúc thúc không bao giờ nữa trước đây cái kia Phong Ly thúc. Thúc, đại nhân sự tình, nàng cũng không tốt giảng nhiều lắm cấp Cửu Nguyệt nghe, liền cũng chỉ là gật gật đầu. Nói, hắn tự nhiên không là, kia Phong Ly thúc thúc đi nơi nào đâu. Cửu gia thật lâu không từng thấy qua hắn. Hắn về nhà, mỗi người đều có gia, Duẫn Mục Thanh cũng chỉ có thể như vậy lừa tiểu gia hỏa. Được rồi, vừa nghe về nhà, tiểu Cửu Nguyệt liền cũng không có kiên trì nữa cái gì. Về nhà, tình có thể nguyên, Khuynh Hằng nhìn thoáng qua nhà mình mẫu thân, thấy mặt nàng sắc có chút khó coi, liền biết nàng đang nói dối. Đối diện người kia đều không phải người lương thiện, thế nhưng là trước đây mẫu thân bên người cái kia Phong thị vệ không giả. Khuynh Hằng luôn luôn đều đề phòng người này, hắn rõ ràng nhớ được. Trước kia Mặc Chăn vì thưởng trong tay hắn Tố Lâu, kém chút đưa hắn giết, thù này, phải báo, tiểu gia hỏa không có đem đêm đó sự tình nói cho mẫu thân của tự mình. Sợ mẫu thân của tự mình nghe xong lo lắng khổ sở. Cùng Yến tiếp tục, các tiểu thư một cái hai đều theo thứ tự lên đài biểu diễn. Trong điện Ti Trúc Thanh ầm ĩ, Duẫn Mục Thanh có chút tâm phiền ý loạn. Đầu cũng có chút đau. Duẫn Mục Thanh nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy có chút không thoải mái, như thế nào, thân mình không khỏe, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt một chút liền trở nên ngưng trọng đứng lên. Mẫu thân, ngài không có việc gì đi, Khuynh Hằng gặp Duẫn Mục Thanh sắc mặt không tốt, liền cũng lo lắng đứng lên, Cửu Nguyệt nghe này, xoay người ôm Duẫn Mục Thanh, mẫu thân, ngươi không sao chứ, Cửu Nguyệt nói phong chính là vũ. Căn bản sẽ không quan sát, nghe phụ vương cùng ca ca nói như vậy, tiểu tâm can liền nâng lên, Duẫn Mục Thanh đều không phải yếu ớt một người, vì vậy điểm ấy không khỏe cũng vẫn nhịn được trụ, nàng vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, không có việc gì, khả có thể có chút say, ta đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, Tiêu Tĩnh Lan hiểu rõ, của nàng tửu lượng quả thật không làm gì đi, thân tay nắm giữ Duẫn Mục Thanh thủ, nói, bổn vương đưa ngươi trở về. Này cung yến, hắn lộ cái mặt thì tốt rồi. Không cần kiên trì đến cuối cùng. Không cần, Duẫn Mục Thanh chối từ. Nghĩ bản thân đi ra ngoài đi một vòng thì tốt rồi. Không nghĩ tới nàng vừa mới đứng dậy. Trước mắt đó là Nhất Hắc, A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan sợ hãi. Sắc mặt nháy mắt liền trở nên di động bạch đứng lên. Mẫu thân, Cửu Nguyệt dọa thanh âm nháy mắt nghẹn ngào đứng lên. Mẫu thân, Khuynh Hằng cũng là kinh hoàng không thôi. Vương Phi, đứng ở Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh phía sau Diên Ca Mộ Khiêm chờ sắc mặt cũng trở nên nan. Thoạt nhìn, Duẫn Mục Thanh đột nhiên té xỉu. Trong điện người đều bị không ít kinh. Mọi người sắc mặt đều trầm đi xuống. Tức giận nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Trong điện Ti Trúc đã ở trước tiên ngừng lại. Tiêu Tồn càng là tăng một tiếng theo trên long ỷ đứng lên. Sao lại thế này? Hắn vội vã đổi thái y, còn không đi tiếng động lớn thái y, đi tiếng động lớn thái y. Mặc dù là hắn đối thanh âm vô tình, lại không có khả năng, nàng đều không thể xảy ra chuyện. Già, Diệp Kỳ cũng là sắc mặt xám trắng, còn có Dừng không được tức giận, công chúa điện hạ làm sao có thể đột nhiên té xỉu. Chẳng lẽ là chúng độc? Duẫn Mục Thanh mặc dù có chút bệnh căn, lại không đến mức động bất động liền té xỉu. Diệp Kỳ nghĩ đến, chỉ có chúng độc, hắn vừa giận vừa tức, bệ hạ làm cho hắn bảo hộ công chúa, vậy mà nhường công chúa ở hắn mí mắt thấp kém xảy ra chuyện. Hắn nên lấy tử tạ tội mới là. Chúng độc hai chữ vừa ra, mọi người sắc mặt đều lại thay đổi biến. Ngoài cửa Ngự Lâm quân càng là tiến điện phong tỏa các yếu đạo. Nếu là thái y một khi tra ra là chúng độc, này người ở bên trong tự nhiên người người đều là người bị tình nghi. Tiêu Tĩnh Lan theo bản năng nhìn thoáng qua trên mặt bàn gì đó. Mấy thứ này nàng vô dụng động quá, Cửu Nguyệt mới là ăn nhiều nhất, Cửu Nguyệt đều không có việc, này trên bàn gì đó định là không thành vấn đề. Mặc chăn kính rượu là tư rượu thái giám châm, thả là cùng nhất bầu rượu bên trong, hắn không có việc gì, mặc chăn không có việc gì, như vậy cũng không phải kia bầu rượu, bất quá trong nháy mắt, liền bài trừ chúng độc khả năng, như vậy, nàng làm sao có thể đột nhiên té xỉu, không dám làm gì chậm trễ, ôm lấy Duẫn Mục Thanh liền hướng nội điện đi đến, Duẫn Thừa Diễn bởi vì muốn chiếu cố Mục Vãn Thanh. Lần này tiệc tối đó là Duẫn Lăng Hạo đại hắn tới tham gia. Duẫn Lăng Hạo bên người còn mang theo một cái mang thai thê tử. Bởi vậy, Duẫn Lăng Hạo cả người khí chất đều thay đổi, cởi một thân nhung trang, mặc nhất kiện màu đỏ tía sắc triều phục, cả người đều nhu hòa rất nhiều, không có xem trên vũ đài ca múa liếc mắt một cái. Đem bản thân sở hữu lực chú ý đều đặt ở Thẩm Vạn người thượng. Bọn họ án thượng gì đó, đều là một ít cực bổ ôn hòa gì đó. Duẫn Lăng Hạo chuyên môn phân phó nhân bưng tới, thích hợp nhất phụ nữ có thai. Tĩnh Vương bên kia đột nhiên xảy ra chuyện, còn nói có độc. Duẫn Lăng Hạo mâu quang nháy mắt liền lạnh xuống dưới, theo bản năng đem Thẩm Ninh hộ trong ngực chung, quét về phía án thượng cái ăn, tâm đều nâng lên. A Nịnh, khả có thai không khỏe? Ra, Thẩm Nịnh sợ hãi. Sợ hãi không phải là mình, mà là Duẫn Mục Thanh. Nàng bị Duẫn Lăng Hạo hộ ở trong ngực, muốn đi xem Duẫn Mục Thanh cũng không được. Nàng ngước mắt nhìn về phía Duẫn Lăng Hạo, lại là buồn cười lại là tức giận. Luôn cảm thấy từ nàng đã có thai, phu quân đổ coi nàng như búp bê pha lê. Nàng hạnh mâu hàm xương, ôn nhu mở miệng, ra, không là A Nịnh, là tam muội muội té xỉu. Duẫn Lăng Hạo xem qua đi, Ninh Mi nói, có Tĩnh Vương ở, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Ninh gặp Tiêu Tĩnh Lan ôm lấy Duẫn Mục Thanh vội vàng hướng nội điện đi đến. Dị thường lo lắng, khả là vì trấn an bên người này nam nhân, nàng trung quy không có nói cái gì nữa. Trắng noãn ngọc thủ vuốt bản thân bụng, chậm đợi tin tức, Tiêu Tồn chờ không yên lòng, đều vội vàng chạy đi lại. Thẩm điện không thể đi, đều chen chúc tại gian ngoài chờ đợi, Tiêu Tồn gấp đến độ không được, qua lại đi lại, sao lại thế này, kết quả là chuyện gì xảy ra, thanh âm làm sao có thể té xỉu đâu. Nội điện, Tiểu Cửu Nguyệt dọa không được nức nở, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Tiểu Gia Hỏa, Ninh Mi nói, A Hằng, mang đệ đệ đi xuống, nhưng là Khuynh Hằng cự tuyệt, hắn cũng thật lo lắng mẫu thân. Lại thế nào nguyện ý rời đi? Đi xuống, Tiêu Tĩnh Lan lớn tiếng quát lớn nói. Khuynh Hằng mím môi, không lay chuyển được phụ vương. Đành phải đáp, là, cửu gia không đi, cửu gia muốn cùng mẫu thân. Họa ô ô, cửu nguyệt nơi nào chịu đi? Tiểu cửu tranh cãi ầm ĩ không nghe lời. Thái y như thế nào cấp mẫu thân bắt mạch? Người ta đi bên ngoài chờ đợi, được không? Cửu nguyệt đều không phải không hiểu chuyện người. Nghe xong ca ca lời nói, đành phải thỏa hiệp, cẩn thận mỗi bước đi theo ca ca đi ra ngoài. Lúc này, Kỷ Hồng Toàn mang theo vài cái thái y vội vàng chạy tới. vương gia, thái y đến đây, bắt mạch. Tiêu Tĩnh Lan lập tức tránh ra một vị trí. Thái y nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất vì Duẫn Mục Thanh bắt mạch. Sợ Trần ra vấn đề lớn, thương lão tay vài lần tam phiên hoạt mạch, kết quả có phải hay không bắt mạch? Vương phi thân thể như thế nào? Ra chuyện gì? Hay không là chúng độc? Chúng cái gì độc? Tiêu Tĩnh Lan trầm giọng quát lớn, dọa thái y nhóm quỳ nhất. Thái y viện viện đang muốn bình tĩnh một điểm, không người nói, khởi bẩm vương gia, vương phi thân mình cũng không lo ngại, cũng đều không phải chúng độc. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, khẩn trương tâm nháy mắt tùng đi xuống. Nhiên, lúc này, kia thái y lại ninh mi nói, chính là, rơi xuống tâm lại trầm lên, chỉ là cái gì, lời ngoài mặt mọi người đều ở tiếp đón Doãn nhị ca. Còn có quân phụ thân, yên tâm đi, ngày sau, bọn họ liền xuất hiện. Còn có ha, ngày mai Linh Điện muốn dẫn bà ngoại đi kiểm tra thân thể. Cho nên hôm nay muốn tồn ngày mai cảo. Hôm nay cùng ngày mai đều không thể cho đại gia vạn càng ha. Cũng không có canh hai. Đại gia thứ lỗi. Hết chương.